High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, cường đại nước nữ vương. Mọi người, nơi này rất nhanh thì sẽ có nguy hiểm. Nhanh lên rời đi nơi này đi. Chữa trị thêm nhẹ nhàng. Ăn đi nữ vương thanh âm không ngừng trên mặt hồ bốn phía trong rừng rậm vang vọng lấy. Mà không cần nhiều lúc toàn bộ phụ cận trong rừng rậm đều náo động. Asuka cùng vang lên, bọn ma thú cũng bò ra ngoài chính mình xào huyệt. Từng cái tranh tiên khủng hậu hướng lấy xa xa chạy đi. Rias chúng nữ đã triển khai ác ma chi rực bay đến không trung. Gasper cũng nằm ở to xa giới kết trong nổi mọi người bên người. Lúc này trừ Tenla cùng Andin nữ vương bên ngoài. Mặt đất trên đã không thấy được còn lại bất kỳ ma thú cùng sinh vật. Rias công chúa, tiểu tử kia không thành vấn đề chứ? Xoa một chút mồ hôi trán, Zaitoji không khỏi hỏi, tiểu tử kia cũng quá lòng tham. Bắt một cái cường tráng chút Andin liền đủ. Vậy mà còn nhìn chúng Andin nữ vương. Nếu là chết mất hắn cũng không chịu trách nhiệm a. Yên tâm nhìn xem đi. Zaitoji các hạ, nếu như là hắn nói. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc chính mình mái tóc. Rias chính là không có bao nhiêu lo lắng bộ dáng. Cứ việc vị kia Andin nữ vương phát ra lấy phi thường cường đại khí tức. Cho dù là nàng tự mình ra tay khả năng cũng phần thắng không lớn. Nhưng nếu là Tenla nói, cũng có thể đi. Nhìn xem Rias bộ dáng bên cạnh Akeno mị lấy hai mắt khóe miệng cười mỉm. Có lẽ liền Rias mình cũng không có phát hiện đi. Bất chi bất giác nàng đã đối. Đúng, Tenla, trẻ tuổi ác ma, người chuẩn bị xong sao? Tròng mắt trong suốt nhìn xem đối diện Tenla. Andin nữ vương nói, ta bên này tùy thời đều có thể. Trong tay ngưng tụ ra một thanh ma kiếm. Tenla mặt đầy mỉm cười trả lời lấy. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tuân theo cổ xưa khế ước. Ta sẽ ra tay toàn lực. Cẩn thận, nhắc nhở một tiếng. Andin nữ vương trên người khí chất cũng phải biến đổi. Không giống trước ôn huyền. Thay vào đó là kia ác liệt giống như băng hàn. Cũng không nói thêm nữa. Nữ vương ngón tay ngọc nhẹ một chút. Nhất thời chính là từng viên nước đoàn hướng Tenla bay đi. Thương thương thương tiếng chuông. Rầm rầm rầm rầm ầm. Trong rừng rậm. Vô số nước đoàn hướng lấy Tenla phóng mà tới. Thiểm dược trốn. Trong tay ma kiếm càng là vũ thành phiến phiến tàn ảnh. Tenla không ngừng ngăn trở để điều khiển lấy. Thường nói đều nói ôn nhu như nước. Nước đúng là rất ôn nhu. Nhưng khi bọn họ cuồng bạo lúc người mới minh bạch bọn họ kinh khủng. Kia vô cùng vô tận công kích nhượng Tenla đều có chút cánh tay tê dại. Khẽ cau mày tâm nói như vậy đi xuống không thể được. Hermes dày ống cao, chân dưới triển khai hai đôi kim sắc cánh, Tenla phóng lên cao lại chạy ra khỏi nước chảy bao vây. Trẻ tuổi ác ma a, chạy trốn tới không trung cũng vô dụng. Bình tĩnh nhìn xem bay đến không trung Tenla, Andin nữ vương kia như nước suối trong con ngươi vẫn không có chút nào gợn sóng. Tay ngọc vung lên, mặt hồ trên cũng là một đạo dòng nước bay lên trời. Sau đó lại lần hướng lấy Tenla truy kích đi. Lạch cạch lại. Hóa thành kim sắc lưu quang trên không trung khắp nơi phóng lấy. Bất quá bay đến không trung nước chảy cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Không cần nhiều lúc Tenla lại lần nữa bị vô số nước đoàn vây quanh. Rầm rầm rầm rầm ầm. Tại nữ vương khống chế dưới vô số nước đoàn hướng Tenla đánh bắn tới. Theo lấy một trận to lớn bạo vang. Toàn bộ không trung đều tràn ngập trên một tầng nồng đậm hơi nước. Thế nào? Chấm ngoặc kép, Rias sử dụng ma pháp chế tạo một trận gió lớn đem hơi nước thổi tan. Không trung Tenla thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện ra. Bất quá lúc này Tenla đã không còn là trước bộ dáng. Hoa lệ dáng người, xích hồng khôi giáp cùng với kiêu uy vũ long rực, là Red Dragon Emperor tư thế. Boost, boost, boost. Đi direct thanh âm tại bảo ngọc trong vang lên. Tenla đơn trưởng đẩy ra nhắm ngay phía dưới Andin nữ vương phương hướng. Một viên năng lượng đàn ngưng tụ ra không ngừng phồng lớn. Sau đó TA một tiếng lại bắn nhanh đi xuống. quang hoa nhức mắt, khí lãng trùng thiên. Undine nữ vương thân ảnh trong nháy mắt liền bị bao phủ ở đó cuồng bạo năng lượng bên trong. Biết, giải quyết sao? Tenla đại nhân cố gắng lên. Tenla đại nhân cố gắng lên. A a a, đỏ, Red Dragon Emperor, đó là Red Dragon Emperor. Rias chúng nữ chú ý lấy tình huống chiến đấu. Yêu cùng Nen tỉ muội hai vì các nàng Tenla đại nhân hoan hô cố gắng lên. Mà một bên Zaitoji chính là há hốc miệng con người cũng sắp chừng ra ngoài. Red Dragon Emperor, cái kia với hắn chạy một đêm trên khắp nơi bắt xử ma tiểu tử lại là Red Dragon Emperor. Dĩ nhiên là không biết một vị xử ma đại sư trong tâm khiếp sợ tính. Tenla lúc này chính là nhìn phía dưới rừng rậm, chân mày thật sâu nhíu lại. Mới vừa rồi một kích dưới, phía dưới trong rừng rậm xuất hiện một cái to lớn hố. Undine nhóm hiện đang ở hồ nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cứ việc không có nhìn thấy vị kia nữ vương thân ảnh, nhưng Tenla chính là cảm giác được, nàng còn không có bị đánh ngược. Quả không nó nhiên, sau một khắc, lại là từng viên nước đoàn bay đến không trung, không ngừng hội tụ ngưng tụ sau đó hóa thành Undine nữ vương thân ảnh. Nguyên lai là đương đại Red Dragon Emperor đại nhân, thứ cho thất lễ, nhìn xem đối diện Tenla, Undine nữ vương dắt dắt váy đầm dài khom người thi lễ. Đây là đối, đúng, cường giả trí kính, Undine nữ vương, dĩ nhiên biết rõ ta là đương đại Red Dragon Emperor, người cũng hẳn biết rõ mình thắng không ta, như vậy thì nay kết thúc chiến đấu ngoan ngoãn làm ta xử ma như thế nào? Khôi giáp dưới Tenla không khỏi hài hước cười nói. Mặc dù có thể trở thành Red Dragon Emperor đại nhân xử ma là chúng ta Undine vô thượng vinh hạnh. Nhưng cái này không cách nào làm được. Tuân theo cổ xưa khế ước, Red Dragon Emperor đại nhân nghĩ để cho ta làm ngài xử ma đánh liền bại ta. Lắc đầu một cái, Undine nữ vương chính là nghiêm nghị trở về nói. Ha, rõ ràng ôn nhu như vậy mỹ lệ bộ dáng. Không nghĩ tới cũng là một vị cố chấp nữ vương đại nhân đây. Người đã nói như vậy. Vậy ta liền, đánh bại ngươi. Cơ hồ là trong nháy mắt lóe lên đến Undine nữ vương trước người. Tenla túi kia bao lấy khôi giáp quả đấm trực tiếp đánh vào kia yểu điệu mỹ lệ thân hình trên. Chút nào không ngoài suy đoán. Nữ vương thân hình bị một quyền đánh bạo. Một tiếng ầm vang lại hóa thành đầy trời nước chảy. Thật là phiền toái năng lực đây. Lại trốn đến nơi đâu đi. Cẩn thận cảm ứng lấy Undine nữ vương khí tức. Bất quá Tenla chính là nghe được xa xa Gasper thanh âm. Thiên, Tenla đại nhân. Sau, phía sau, nhanh lên một chút nhìn. Gasper thanh âm tựa hồ phi thường kinh hoàng. Tenla quay đầu nhìn một chút. Sau đó cũng không khỏi mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Cự Long, Thủy Chi Cự Long. Không biết cần gì phải thời không trong vậy mà xuất hiện một đầu lớn vô cùng thủy chi cự long. Hống hống hống giống giống. Chấm ngoặc kép, coi như kia chân long giống như gào thét. Chấn người làm đau màng nhĩ. Sau đó tại chỗ có người kinh hãi thần sắc dưới. Thủy chi cự long mở to lấy miệng khổng lồ. Một viên thủy đạn ở trong miệng áp xúc ngưng tụ. Sau đó đối với Tenla lại phun ra đi xuống. Ầm ầm. Muốn tránh cũng không được. Tenla trực tiếp bị kia to lớn thủy đạn đánh trúng. Cả người đều ác ác mà nện ở phía dưới trong rừng rậm. Ào ào ào ào. Đại địa rung rung. Khắp rừng rậm đều bị kia hồng thủy nôn không có. Khôi giáp dưới Tenla càng bị kia cuồng bạo nước chảy cuốn lấy khắp nơi đụng. Ha ha ha. Hợp tác. Người thật giống như gặp phải phiền toái đây. Đi direct. Người cái tên này. Có máy điều hòa không khí khản ta còn không bằng phải nghĩ thế nào giúp đỡ. Không hổ là thủy chi tinh linh vương giả. Phổ thông công kích đối. Đúng, nàng hoàn toàn không sử dụng đây. Xem ra chỉ có thể dùng ta diệt hòa. Bất quá phần kia lực lượng vẫn còn trong phong ấn. Chỉ bằng hiện tại hợp tác cũng còn không cách nào sử dụng a, nói tương đương với không nói. Tenla trong tâm không nói gì. Đi direct người này cũng có không đáng tin thời gian đây. Mặc dù như vậy đi xuống vị kia nữ vương không cách nào đánh bại chính mình. Nhưng mình cũng giống vậy không thể thắng qua đối phương.